Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 190, quẹt 5 triệu trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, streamer Tuyết Tuyết đi về phía Bá Tước Vi, đặt mông lên đùi anh ta, hai tay ôm lấy cổ, thân mật vô cùng. Tiếp theo là streamer số 3, Hàn Hàn, ông chủ Sa Ngư hét lên. Đấu giá tiếp tục, cuộc đấu giá này đã kéo dài gần một tiếng. Sắp đến hồi kết thúc, hầu như bên cạnh các nhà giàu đều có 3-4 cô streamer vây quanh, chỉ có Lâm Hàn là ngồi cô độc ở đó. Ê, thấy nhiều streamer bị mua như vậy, có phải anh khó chịu lắm không? Quản lý cao cấp Điềm Điềm trêu chọc Lâm Hàn, yên tâm, lát nữa Nhung Nhung sẽ lên, nếu không có ai mua, cô ta vẫn sẽ là của anh thôi, nhưng chắc sẽ không chơi bời được đâu. Cùng lắm chỉ được sờ một tí. Đang nói chuyện thì Nhung Nhung đã đi vào giữa khán đài. Quá trình đấu giá sẽ được tiếp tục. Streamer cuối cùng chính là Nhung Nhung. Cao 1m65. Nặng 38kg. Vòng ngực. Nói đến đây, ông chủ Sa Ngư nhìn Nhung Nhung, sắc mặt hài hước. Vòng ngực thì chắc mọi người đều nhìn thấy rồi nhỉ. Không khác gì đàn ông. Trong nửa năm qua, Nhung Nhung có trên 5.000 người theo dõi, mỗi ngày nhận được hơn 200 quà tặng. Tuy dáng người không ra gì nhưng được cái da trắng, lại còn là sinh viên năm cuối của Đại học Kinh tế Tài chính Đông Hải nữa chứ. Các ông chủ giàu có mà thích sinh viên đại học thì hãy đấu giá đi nào. Đêm nay giá của Nhung Nhung là từ 5.000 trở lên, mỗi lần tăng ít nhất 1.000. .. 5.000, đắt vậy sao? Đúng đó, cô streamer này giống hệt đàn ông, không ngực không mông, ai mà thèm. Nhìn thấy cô ta tôi chẳng có xíu thèm thuồng nào, bảo cô ta đi xuống đê. Ở trên đấy hỏng hết cả mắt, lại còn là sinh viên đại học. Ai biết được là thật hay giả chứ, đám nhà giàu bên dưới xì xào bàn tán, Bá Tước Vi cũng lắc đầu. Xung quanh anh ta đã có 4 cô streamer xinh đẹp rồi. Chẳng có chút hứng thú nào với Nhung Nhung phẳng lì ở trên. Nghe thấy lời bàn tán bên dưới, Nhung Nhung thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đêm nay không cần phục vụ nhà giàu rồi. Sắc mặt ông chủ Sa Ngư thì lúng túng. Đúng là không ai thèm cái cô Nhung Nhung này mà. Chắc là lại bị bỏ lại rồi. 5.000. Một âm thanh bình tĩnh vang lên. Lâm Hàn lên tiếng. Ồ, có người trả giá sao? Đám người nhìn về phía Lâm Hàn, hóa ra là cái tên anh trai đi Rolls Royce, ha ha. Nghe thấy gì không? Cái loại nghèo hèn thế này thì chỉ có thể chơi được mấy con streamer phẳng lì này thôi, đúng đó. Chúng ta toàn chơi hàng ngon thôi, này, không ngờ anh lại có 5.000 cơ đấy. Điềm Điềm bất ngờ nhìn sang Lâm Hàn. Anh yên tâm, Nhung Nhung không, ngon, không ai thích mà cướp với anh đâu. Hửm, Bá Tước Vi nhìn Lâm Hàn, không ngờ anh lại trả giá, tôi trả 6.000, Bá Tước Vi lên tiếng, nở nụ cười trêu chọc, anh trai Rolls Royce trả giá rồi, ánh mắt của anh ta có vấn đề à, sao lại thích cái cô Nhung Nhung này chứ, khó nói lắm, chắc đây là gu của anh ta, Nhung Nhung này vẫn còn non tơ lắm, chắc là bán được tiền. Ánh mắt đám người lại nhìn sang Bá Tước Vi. 10.000, Lâm Hàn bình thản nói. Thần sắc không đổi, thằng nhóc này lại dám tăng giá. Cướp người với anh trai Rolls Royce, đám người sửng sốt. Tưởng là mình nghe nhầm. 11.000, nụ cười của Bá Tước Vi càng tươi. Anh ta chẳng thích gì Nhung Nhung mà chỉ muốn chơi Lâm Hàn thôi. 20.000. Lâm Hàn tăng giá, thần sắc không đổi, 21.000, Bá Tước Vi đáp luôn, chẳng cần biết Lâm Hàn ra giá nào. Anh ta đều trả cao hơn 1.000, ha ha, thằng cha này đen thật, bị anh trai Rolls Royce chơi rồi, đúng đó, rõ ràng thế mà, anh trai Rolls Royce không muốn cậu ta được yên thân đâu, bên Chuân Phao. VN và Chuân Phao, com, chăm chú yên. VN ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot VN hoặc chuyên AS VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện AS hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Ê, đừng tranh đoạt với bà Tước Vi nữa. Anh ta là anh trai Rolls Royce đó. Đọ tiền thì khác nào phải chết đâu. Điềm Điềm mỉa mai, sắc mặt của Nhung Nhung trên sân khấu trở nên hoảng hốt. Có người trả giá cho cô ấy thì cô ấy phải ra ngoài phục vụ. Lâm Hàn vẫn bình tĩnh nói, 100 ngàn, cái gì? 100 ngàn, tôi có nghe nhầm không? Vừa là 10 ngàn mà giờ đã là 100 ngàn rồi sao? Bà Tước Vi có theo được không? 101 ngàn. Bà Tước Vi khẽ trao mày nói, 5 triệu, Lâm Hàn chậm rãi tăng tiền lên đến 5 triệu, 5 triệu, không thể nào, thằng nhóc này lại trả 5 triệu chỉ vì một con streamer phẳng lì. Hắn có nhiều tiền thế sao? Điềm Điềm nhìn Lâm Hàn, không thể tin nổi, người này đi xe thuê đến đây mà trả được những 5 triệu. Sắc mặt của bà Tước Vi lúc này đã không còn bình tĩnh nữa. Nếu trả nữa thì anh ta cảm thấy không đáng. Vì xả cơn tức mà tốn 5 triệu thì rất nhạt nhẽo. Khoan đã, ánh mắt anh ta sáng lên. Ben nói, nhóc con, tôi nghi ngờ anh đến đây làm loạn. Cậu lái con xe thuê 100 ngàn đến đây mà lại có 5 triệu để trả sao? Điềm Điềm cũng phản ứng lại. Lập tức lạnh lùng nói với Lâm Hàn, ê này, không có tiền thì đừng làm loạn. Anh có nổi 5 triệu không đó? Đừng trách tôi gọi bảo vệ ra đuổi anh khi anh làm loạn đấy. Cầm lấy thẻ mà quẹt 5 triệu trước đi. Tôi sẽ chơi với anh trai Rolls Royce đây từ từ. Lâm Hàn chia thẻ ra, đưa cho Điềm Điềm. Anh nhìn bá Tước Vi, mỉm cười. Anh nói anh là anh trai Rolls Royce. Thế thì chắc anh giàu lắm hả? Chúng ta chơi tí nhé. Xem ai nhiều tiền hơn để mua lại Nhung Nhung được. Ánh mắt Lâm Hàn tràn đầy khiêu khích, Điềm Điềm sững sờ một lát rồi cầm thẻ. Bấm 5 triệu và quẹt, Lâm Hàn nhập mật khẩu vào. Giao dịch thành công, tít tít tít, máy POS in hóa đơn ra. 5 triệu, giao dịch thành công rồi. 5 triệu thật này, đây không phải quỷ nghèo mà là nhà giàu sao? Giờ cô còn dám nói tôi đến đây làm loạn nữa không? Không. Đương nhiên là không. Điềm Điềm vội vàng xua tay. Bỏ ra 5 triệu trong một hơi thì chắc chắn là nhà giàu. Mà lúc này, ánh mắt bá Tước Vi đã hoàn toàn khó coi. Giận dữ vô cùng, anh ta nghĩ đến việc bị Lâm Hàn đá ở núi Vân Mộng hôm đó. Nỗi hận vẫn không phai mờ đi chút nào. Cái thù này không tan đi dễ thế đâu. Nếu chịu thua trước mặt bao nhiêu người thế này thì thật nhục nhã biết bao. Anh ta buộc phải tiếp tục đọ tiền đúng không? Cái loại đi xe thuê 100 ngàn như cậu chắc cả người chỉ có 5 triệu đó thôi chứ gì. Bá Tước Vi không chút nhượng bộ. Chia thẻ ra, quẹt cho tôi 6 triệu. Tất cả cho streamer Nhung Nhung. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.